Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với Những lá thư xanh. Chương trình được phát định kỳ 9:05 đến 10 giờ sáng thứ Bảy, 21 đến 22 giờ tối cùng ngày. Và chương trình còn được phát lại vào 20:05 đến 21 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Các bạn cũng có thể nghe trên trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Ngoài ra thì cũng trên trang web này, chúng ta có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì... Vâng, có một nhân vật rất là đặc biệt. Xin chào tất cả quý vị thính giả. Thực ngày hôm ra nay là thì Minh Phương là xuất hiện phải dành nói trước, bởi vì biết là nếu như mà mình xuất hiện sau cái lời giới thiệu kia thì cái lời kia nó không có được đàng hoàng cho lắm. Mình phải tranh thủ. Trời ơi. Bởi hôm nay người ta muốn nói đàng hoàng cái tự nhiên cái nhà vô vậy đó. Vậy hả? Tại vì lòng tin đã hết rồi đó. Phương Huyền. Cái này giống cái câu chuyện cậu bé chăn cừu. Đúng quá, rồi ha. Đó. Cậu bé chăn cừu ngày nào cũng gọi cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà, cho tới khi cháy nhà thì không có ai ra nữa. Có sói mà. À ui vậy có hả? Có sói, cậu bé chăn cừu mà. Thì đó, bây giờ Phương phải tận dụng tất cả những cái cơ hội mình xuất hiện một cách đường hoàng nhất. Chứ nếu như mà để Phương Huyền thì chắc chắn cái bài nó sẽ là ngày hôm nay thì Nguyễn Thành lại đi vắng và ngồi bên cạnh phòng thu lúc này với Phương Huyền là Minh Phương, mít tố nữ. Thực ra hôm nay do là thời gian thu quá cận và không phải lỗi một mình Nguyễn Thành mà là lỗi của Phương Huyền nữa. Nói chung là hai đứa đều bận nên là không thể sắp xếp cái thời giờ mà khớp với nhau được. Chính vì vậy Minh Phương mới được lên sóng. Quý vị hãy nói một lời công bằng đi. Quý vị có nghe không? Người ta đã thừa nhận lỗi lầm rồi. Thì rõ ràng Minh Phương đâu có người có lỗi gì trong câu chuyện này. Cho nên Minh Phương rất là hào hứng. Và Minh Phương cảm thấy là mình xuất bây giờ hiện có, ở đây rất là phù hợp. Có bị mất đi một chút xíu cảm hứng nữa không? Không hề. Tại vì người ta có lỗi, người ta nhận rồi. Thì mình phải tha thứ, sống là phải vì tha như vậy. Rồi, đó. Vậy thì bây giờ chuyện quay lại với chương trình á. Xuống sống mới ghim. Quay lại chương trình á, thì bây giờ kêu gọi các bạn gửi thư đi. Không biết sao mà tuần này mọi người biết Minh Phương dẫn chương trình cái không có thư luôn. Không có liên quan. Phải là Minh Phương xuất hiện xong rồi á thì chúng ta bắt đầu kiểm đếm, đúng không? Đo rating. Nghe quá. Quý vị thân mến, để quý vị có thể hỗ trợ cho Minh Phương cho những lần xuất hiện tiếp theo đó thì quý vị hãy nhớ gửi thư về chương trình nha. Và hộp thư của chương trình đó chính là những lá thư xanh a@gmail.com, hoặc là quý vị có thể vào trang web của đài nè. Khi mà chúng ta nghe lại những chương trình đã phát, ở phía dưới phần bình luận thì quý vị cũng có thể để những lời nhắn nhủ hoặc là để lại những tâm sự của mình ở đó cũng được, trên trang web của đài luôn, ở phần liên hệ nè, ở phần hỏi đáp nữa. Minh Phương cũng sẽ tổng hợp lại và chúng ta Minh Phương cùng là chia phụ sẻ trách với luôn, nhau đúng không? Trong những lá thư xanh. Minh Phương nói như vậy chứ bây giờ lại kêu thêm một người vô nữa thì lại rối đội hình đúng không? Bây giờ ba người là mình cũng thấy là hơi rối rồi. Và ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình chúng ta cũng có thể inbox cho chương trình những bức thư. Và thời gian gần đây thì các bạn cũng gửi về qua fanpage khá là nhiều. Bên cạnh đó thì thư tay chương trình vẫn nhận để chia sẻ cùng các bạn. Phương Huyền rất mong rằng chúng ta sẽ có thật nhiều bức thư chia sẻ cùng với nhau, bởi vì như rất nhiều lần Minh Phương, Phương Huyền và Nguyễn Thành có nói đó, thì để mà có chương trình hay, tất cả đều nhờ những bức thư của các bạn, những chia sẻ, những câu chuyện của các bạn, thì chúng ta mới có thể kết nối với nhau được. Còn nếu mà không có thư thì ai cũng dẫn hay cỡ nào cũng thua thôi, đúng không Phương? Bởi vì lúc đó thì trở thành chương trình đọc truyện rồi, chứ phải là chương trình những lá thư xanh đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay, một bức thư ngắn. Nói gì nói chứ Minh Phương thấy là cũng một sắp cũng hơi dài không? À, dài luôn. Xin chào chương trình những lá thư xanh. Và trước hết thì Minh Phương xin nhắc là bức thư này được viết từ một thính giả có địa chỉ mail là Minh Phương đoán thôi, Vũ Khắc Đạt 85. Xin chào chương trình Những Lá Thư Xanh, mình cũng đã nghe chương trình này rất là nhiều và thấy mọi người hay nói với nhau là hay và bổ ích. Và ngày hôm nay thì mình cũng muốn được chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Mình trước khi lấy vợ cũng là một thanh niên rất là ngoan và hiền lành. Không hiểu sao từ khi cưới vợ về mình lại trở nên hư hỏng. Ồ, cái này ngộ nha. Nói chung là mọi câu chuyện bắt đầu đều phụ nữ hết á. Mình đã làm tổn thương vợ rất là nhiều, mình đã sa ngã vào tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc và đã khiến cho cuộc sống gia đình lao đao, nợ nần thì chồng chất. Nhưng cũng rất may mắn là mình cũng đã lấy được một người vợ tuyệt vời. Cô ấy không than trách và cũng không cáu kỉnh gì, chỉ khuyên nhủ và động viên. Vì nợ quá nhiều nên vợ chồng đã động viên mình là cả hai cùng đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. khi sang đến bên này làm việc, lao động vất vả, mình có suy nghĩ ra một điều, chỉ có lao động bằng chính công sức của mình kiếm ra đồng tiền thì mới thấy quý. Bây giờ mình mới cảm thấy được sự hy sinh vất vả của vợ. Mình rất yêu và cảm ơn vợ đã cho mình lại một cuộc sống mới, một con người mới. Và bây giờ mình thấy được cuộc sống này có ý nghĩa khi mình nhận ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đó là sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chăm lo cho con cái và gia đình. Và qua câu chuyện này thì mình cũng muốn nhắn gửi với mọi người rằng là đừng chỉ nghĩ cho mình, mà hãy để ý những người xung quanh, đến những người thân yêu của mình nữa, hãy quan tâm đến họ. Và đừng để giống mình mà phải sống xa quê hương, xa người thân một cách mà đáng lẽ mình không cần thiết như vậy. Không biết là mình chia sẻ thì có được phát sóng hay không. Dù sao thì cũng rất cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để chia sẻ cảm xúc của mình, mà lâu nay thì cũng không tâm sự được cùng ai. Và cuối cùng, chúc ban biên tập chương trình ngày một làm chương trình lớn mạnh hơn, và hẹn gặp lại Việt Nam một ngày gần nhất. À, một bức thư ngắn thôi, chưa đầy một trang A4 nhưng mà lại mang tới một câu chuyện rất là ý nghĩa, đúng không Phương? Có thể nói rằng là bạn là một người khá là may mắn. Khá may mắn khi bạn gặp được một người vợ yêu thương mình như vậy. Nếu mà do buôn bán làm ăn thua lỗ hay gì đó thì đôi khi còn có thể chấp nhận được. Còn cái này là chơi đề cờ bạc đủ thứ, dính vào tệ nạn xã hội sa ngã, mà người phụ nữ ấy vẫn bên cạnh mình, đồng hành với mình và động viên mình và kề vai sát cánh cùng mình, để ngày hôm nay mình mới thấy được giá trị của cuộc sống này chính là những đồng tiền mà mình làm ra. Và đúng, rõ ràng ai cũng thấy một điều là khi mà mình làm cái đồng tiền cực khổ mình có được nó thì mình càng hiểu giá trị của nó như thế nào và trân quý nó như thế nào. Hy vọng rằng là sau tất cả những điều đó thì bạn sẽ không phụ tấm lòng của vợ mình và làm thật tốt. Hai vợ chồng kiếm đủ tiền để trả nợ, sau đó có thể là dư dả trở về Việt Nam để bắt đầu lại từ đầu, làm lại những gì mà hai vợ chồng đã cố gắng suốt khoảng thời gian qua và được gần những người thân yêu của mình. Cảm ơn những chia sẻ của bạn và hy vọng rằng đây cũng là một bài học dành cho rất rất nhiều các bạn trẻ. Chúng ta nên lựa chọn đúng con đường chúng ta đi, đừng để đến lúc chúng ta sai lầm, chúng ta sa ngã rồi không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, đủ khả năng để mà quay trở lại như bạn Đạt trong bức thư này. Và cũng không phải là ai cũng có cơ hội để làm lại cuộc đời, đúng không? Tuy nhiên những cái điều mà Phương Hiền nói đó thì bên Phương có một cái ý khác nữa, nó hơi chạch chạch có chút xíu. Đó là người vợ này chắc là do hiền quá cho nên không, là nếu như mà bạn phần... người vợ mà có nghe được á thì cũng bớt hiền lại chút xíu. Tại vì nếu như mà bạn ngay từ đầu mà có thể là dữ hơn chút xíu thì có thể là mọi chuyện nó sẽ nhẹ hơn chút xíu. Phương Huyền thì nghĩ như thế này, nếu mà một người không bản lĩnh thì khó lắm Phương. Nên là cái người bản lĩnh thì cũng hiếm hiếm người mà gọi là hiền quá như Phương nói lắm. Đó là biết cư xử thôi, biết cách cư xử. Bởi vì là thật sự bản lĩnh thì mới có thể chèo chống con thuyền gia đình qua cái khó khăn này, đúng không? Đúng rồi, Minh Phương cũng rất là đồng tình ở chỗ là lẳng lặng cùng với chồng của mình gầy dựng rồi giống như là nâng đỡ anh dậy. Nhưng mà Minh Phương nghĩ là sau một cái sóng gió đó thì lần tới nên giữ thêm chút xíu, bởi vì nhiều lúc mình cũng sợ đàn ông. Không lắm, không có lần tới đâu, mình cũng sợ đàn ông ở cái chỗ là nhiều lúc vui vui với bạn sang bè đó không? Rồi lại sa ngã một lần nữa thì lần này mình biết rồi, hy vọng là mình nắm tóp rồi, hy vọng là với bạn Đạt thì sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, đúng không? Đã thấm thía quá cái sự vất vả của cả gia đình khi mà dính vào cờ bạc, dính vào tệ nạn rồi. Mong là câu chuyện này cũng là để chấm dứt những cái điều mà khó khăn của cả gia đình để vượt qua và bước tới. Ngày mai anh đi đến một nơi xa lạ, nơi anh sẽ sống những tháng ngày không em. Ngày mai anh đi khi bình minh lên cao, có nắng soi trên đường anh đi. Tạm biệt em thân yêu, một nụ hôn chia ly, một vòng tay ôm mãi không muốn rời. Và từ đây đôi ta sẽ cách xa phương trời, một người đứng nhìn một người đi. Đừng làm nước mắt anh rơi, đừng làm cho nơi anh chùn bước. và hãy để thời gian chứng minh cuộc tình đôi ta. Và anh sẽ về thôi, chờ ngày ôm em trong tay anh nói rằng anh đã về đây. Cảm ơn em đã đợi anh. Nơi anh sẽ sống những tháng ngày không em. Ngày mai anh đi khi bình minh lên cao, có nắng soi trên đường anh đi. Tạm biệt em thân yêu, một nụ hôn chia ly, một vòng tay ôm anh không muốn rời. Và từ đây đôi ta sẽ cách xa phương trời, một người đứng nhìn một người đi. Đừng làm nước mắt anh rơi, đừng làm chân anh chùn bước. Và hãy để thời gian chứng minh cuộc tình đôi ta. Tiếp theo là của bạn Nấm Lùn 812. Em xin chào hai anh chị, chào chương trình. Em nghe chương trình lâu lắm rồi mà đến hôm nay mới dám viết thư để xin lời khuyên. Gì vậy Phương? Trước khi mà nghe Phương Huyền đọc thư đó thì tự nhiên mình vẫn đói bụng. Đói bụng hả? Tại nấm hả? Nấm lùn. Nấm lùn chứ có phải là nấm thì nấm bây giờ nói đâu. Chung là cái gì mà có ăn với thịt gà làm lẩu được. Bây giờ đói bụng, xin lỗi quý vị nhưng mà chúng ta quay trở lại. Thôi rồi, lát nữa xuống mình sẽ cho Phương cái bánh. Có nguyên một cái hộp bánh ở dưới. Tạm biệt Huyền ở đây. Ủa sao vậy? Tự nhiên người ta đang thèm ăn lẩu mà đi mời bánh. Thèm thì lẩu đó hả? Bây giờ thu chương trình xong là chúng ta sẽ đi ăn, ok? Đi ăn đúng không? Nghe nói là Huyền mới có lương, ok? À không, lát nữa Huyền đi ăn tiệc. Rồi, Phương có đi theo không? Bây giờ Huyền đọc thư tiếp được chưa? À được rồi, mình Phương rồi, sẽ im lặng nha. Ngồi nghe. Em viết thư cho chương trình để chia sẻ câu chuyện của mình. Em và anh quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, nói chuyện vài lần rồi gặp nhau. Ấn tượng ban đầu em thấy anh trẻ trâu lắm, chỉ nghĩ quen vui. Nhưng thời gian qua em và anh lại yêu nhau thật mới ghê. Em dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, mẹ em cũng chịu anh. Mấy lần anh nói dẫn em về nhà, nhưng em sợ cứ nói lần khác nha. Em không phải sợ đối diện với gia đình anh, mà em sợ cái tuổi dần, cái tuổi người ta thường nói, con gái tuổi dần cao số. Nhưng anh nói không sao, nhà anh không bị gì đâu. Em tin lắm, rồi em tới nhà anh. Và tới nhà anh thì cũng thấy mọi chuyện bình thường, và em càng thấy lòng nhẹ hơn, yên tâm hơn. Nhưng đâu phải vậy, cứ ngỡ hai đứa sẽ được vui vẻ như vậy. Cho đến khi em biết thật ra mẹ anh cấm hai đứa quen nhau. Mẹ anh nói tuổi hai đứa không hợp, anh giấu vì sợ em buồn. Anh nói em yên tâm, thong thả để anh lo. Nhưng dạo gần đây em lại thấy nản, em biết em vậy là sai. Anh vì em mà chịu tất cả để hai đứa được bên nhau, vậy mà em thì... Hôm trước em lại đòi chia tay, anh năn nỉ cầu xin. Anh nói em hãy tin anh, đừng bỏ anh thương em lắm nên không chia tay nữa. Nhưng bây giờ em vẫn còn mệt mỏi, có nhiều lúc em muốn buông để cả hai được nhẹ lòng, tìm được hạnh phúc mới. Vài lần anh biết thì nói em ngốc hay suy nghĩ lung tung. Em rất cần lời khuyên của anh chị để em mạnh mẽ hơn. Và khi viết thư này cho chương trình, lòng em cũng thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. Vì tâm trạng em không được ổn định nên thư có lộn xộn một chút, mong anh chị thông cảm cho em và nhờ chương trình chia sẻ để mọi người cùng được vững lòng, được san bớt đi những nỗi buồn, tăng thêm niềm vui. Yêu anh chị nhiều lắm lắm. Một người phụ nữ chia sẻ với một người phụ nữ đi nào. Trời, đang tính nói Phương chia sẻ đi. Ở góc độ của Minh Phương đó thì cái chuyện này mình cũng có thể tóm tắt được bằng một vài dòng. Tuy nhiên trong câu chuyện này thì mình thường nhìn vào những cái gì gọi là cốt yếu nhất. Tình yêu là chuyện của hai người, đúng không? Và rõ ràng trong câu chuyện mà nãy giờ bạn chia sẻ đó thì có thể là có phần này, phần nọ, nhưng mà Minh Phương thấy cái phần bất ổn là từ phía bạn nhiều hơn. Đúng là rồi. Từ phía bạn nam. Bạn nam là từ đầu tới cuối là nhất có một lòng thôi. Mình chỉ sợ là người yêu thương của mình họ không vững vàng thôi. Chứ còn những người xung quanh thì cũng quan trọng đó, nhưng mà chúng ta một cái cuộc sống hôn nhân hay là một cái câu chuyện tình yêu thì chỉ hai người, và quan trọng là tình cảm của hai người nó phải thực sự lớn. Thì cái lớn đó nó sẽ đủ sức để giúp mình là tựa vào nhau nè, rồi giúp mình sẽ đi qua những cái giông bão và tìm được cái bình yên. Thật sự mà nói, Minh Phương cảm thấy rất là mừng trong câu chuyện này, bởi vì bạn tìm được một người bạn trai mà thương yêu bạn hết mực và bản lĩnh, mà từ đầu tới cuối không thấy một cái gì đó là lung lay luôn á nha. Tức là chắc chắn là anh ấy cũng sẽ có rất nhiều áp lực từ phía gia đình, nhưng mà không thể hiện ra. Một người con trai rất là có hiếu và cũng biết cách để mà làm cho bạn đỡ phải suy nghĩ hơn, nhưng mà bạn có tự nghĩ là bạn đang làm khổ anh hay không? Tuy nhiên là nếu như đặt trường hợp như Minh Phương thì một người con gái mà mình cũng đang cố gắng, mình biết là sẽ khó đó, nhưng mà nếu mà hai người cùng cố gắng, còn nếu như mà ví dụ như bây giờ Minh Phương chú Phương Hiền đi, ví dụ thôi nha, đừng có tưởng thiệt mà Minh Phương thì cứ bước tới mà Huyền thì Huyền cứ thôi đi, em đi đây thật thì ra cũng khiến người ta rất là khó xử. Ở góc độ của phụ nữ thì Phương Huyền hiểu, ở góc độ một bạn gái thì Phương Huyền hiểu những cái điều mà bạn trăn trở là không sai, bởi vì là trong cuộc sống của mình còn rất nhiều định kiến, và ngay từ đầu thì bạn gái này đã sợ điều đó, đã sợ rằng vì mình tuổi dần, cái tuổi dần là nhiều người lo sợ nghĩ ngợi nhiều lắm, thì cho tới bây giờ đặc biệt là ở những vùng quê thì mọi người vẫn chưa xóa bỏ đi cái suy nghĩ này. Và từ đầu bạn đã sợ rồi á, thì bạn lại bị cái hình ảnh là tưởng là tốt nhưng mà không phải vậy. Thì Phương biết rằng là khi mà quen một ai đó, đối với phụ nữ thì sẽ bị cái áp lực nói gì thì nói, mặc dù mình nghĩ rằng là mình yêu nhau, mình đến với nhau và chỉ có hai người mình sống với nhau thôi, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vậy mới chúng có ta phim không sống chung với một chồng. Đó, chúng ta không thể sống hai người mà không có bất kỳ một cái mối quan hệ nào xung quanh. Và đặc biệt rằng là để mà cuộc sống của chúng ta yên ổn và hạnh phúc thì phải có sự đồng thuận từ phía gia đình. Đó là cái điều đương nhiên. Nên chuyện bạn lăn tăn, bạn suy nghĩ, bạn buồn, bạn lo hay gì đó là hoàn toàn hợp lý. Không có gì mà phải tranh cãi cả. Tuy nhiên, Phương Huyền nghĩ rằng là với một người bạn trai như Minh Phương đã nói đó, là người bạn này bạn rất là bản lĩnh, bạn có hiếu với gia đình, nhưng tình cảm của bạn dành cho bạn thì có thể thấy qua cái cách mà bạn rất là kiên quyết trong vấn đề này. Vậy thì nếu mình đã yêu thì mình hãy đặt niềm tin vào người yêu của mình đi. Bạn hãy đặt niềm tin vào người ấy cho đến khi nào không còn có thể được nữa, được không bạn? Biết rằng là nếu mà mình suy nghĩ tới chuyện là rồi sẽ chẳng đi tới đâu, dở dang thì gắn bó nhau lâu quá thì lại khó chia tay hay gì gì đó. Nhưng mà yêu mà, bạn nếu bạn ngưng lại thì bạn cũng có cảm thấy là lúc này bạn hạnh phúc hay không. Vậy thì sao mình coi như mình đặt cược cái tình cảm này đi, đặt cược ở đây là đặt cược với ba mẹ của bạn ấy. Hai bạn đến với nhau bằng tình cảm thực sự, và mình cố gắng cùng với bạn trai của mình vượt qua những cái khó khăn này, biết đâu sẽ là mũi lòng phía bên gia đình của bạn trai bạn. Và có thể thấy rằng là có rất nhiều bạn gái tuổi dần, trời ơi, 12 con giáp mà xoay lòng vòng rồi cũng đủ nè. Đó, em gái của Phương Huyền nè, cũng tuổi dần. Đó, mà xem ra thì rất là hiền, đâu có gì đâu. Không có giống chỉ như bạn chị nghiệp. Là khác thôi. Đó, thì mình nói vậy thôi, không tuổi nào thì cũng có người thế này người thế kia, và không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Nhiều khi tuổi chuột, tuổi heo gì đó, trời ơi còn dữ thì ghê luôn đó, đúng không? Đúng rồi. Nên là thôi mình cứ nói điều đó là để cho vui, để cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà hãy cứ đặt niềm tin vào tình yêu, đặt niềm tin vào người mình yêu thì mới có thể vượt qua được. Còn đến khi nào mà không thể nào đi tiếp được nữa thì xem như mình cũng không ân hận vì mình đã không cố gắng vì tình cảm. Bên cạnh vấn đề mà Phương Huyền nói đó thì Minh Phương lúc nào cũng rất là đồng tình với Phương Huyền, mà một câu rất là quen thuộc và hết sức là Minh Phương rất là ba phải. Không phải, ý là cũng rất là dễ chịu để mà đồng tình với Phương Huyền. Thì Minh Phương có hai cái ý nhỏ nữa thôi, tức là bạn nên ủng hộ bạn trai của mình, bởi vì giống như Minh Phương có nói đó, bạn trai là một người rất là tốt, khá là tốt, khi mà đồng hành cùng với bạn và luôn luôn đưa ra những lời khuyên và chứng tỏ là mình là một người bản lĩnh. Như vậy thì tại sao mình lại đứng khác tuyến với anh ấy, mà hai người hãy đứng về cùng một tuyến và chúng ta hãy chọn những ngày tháng bình yên và chọn bỏ bớt đi những cái suy nghĩ để mà chúng ta đặt một cái ngày nhẹ nhàng hơn. Thật sự khi mà các bạn biết là khi mà các bạn gây nhau đó thì có phải là các bạn chỉ cầu là ôi trời ơi đừng có gây tôi, đừng có làm mình làm mấy để ảnh giận, tại vì những ngày giận hờn là những ngày rất là mệt mỏi, kinh khủng, chẳng có ai sung sướng. Tôi chỉ cầu cả. Là bây giờ cho tôi bình yên, cho tôi quay lại thôi. Thì các bạn hãy trân trọng những ngày bình yên đó. Thứ hai nữa là nếu như mà phía gia đình của chàng trai đó nhận ra rằng là bạn đang anh ơi chia tay đi, không ý là nhận ra là bạn gái này là thôi anh ơi mình chia tay đi, thì lại càng lớn tới, đúng không? Cái lý do đúng rồi. Để hoài nghi về cái mối quan hệ này, đúng không? Thay vì đó thì chúng ta hãy đứng về một chiến tuyến. Thì thấy ở đây cái hay mà Phương Huyền rất là quý ở hai bạn đó là một cái mối quan hệ chân thành, rõ ràng. Đọc thư thì biết rằng là các bạn còn rất là trẻ, nhưng mà quen nhau là dắt về giới thiệu với gia đình liền, đúng không? Quen nhau là dắt về giới thiệu, có nghĩa là khi mà hai đứa biết rằng là ở đến với nhau, yêu thương nhau thực sự, thì ra mắt gia đình đàng hoàng để cho hai bên gia đình đều biết. Không phải là những cái mối quan hệ kiểu trẻ rồi chỉ chơi xong rồi một thời gian thì lại không có giống như là thích thì chơi, không thích không thì thôi. Trách nhiệm. Đó, trong khi đó thì rõ ràng là tình cảm của hai bạn là tình cảm đã được xác định một cách cụ thể và cũng rất là tôn trọng nhau ở chuyện là đều đưa ra mắt về phía hai bên gia đình. Như vậy thì như Minh Phương với Phương Huyền đã chia sẻ với bạn đó, hãy cùng với người yêu của mình đi trên cái đoạn đường này. Bởi vì mình có đi qua những khó khăn thì mình mới biết được giá trị của tình yêu là như thế nào. Nếu được thì bạn có thể cho người yêu của bạn cùng nghe lại chương trình ngày hôm nay. Và hai bạn từng bước một, mình cũng không cần quá gấp. Nếu thực sự yêu thương thì mình cũng đâu cần quá gấp đâu. Mình cứ để thời gian và mình chứng minh thêm cho gia đình thấy tình yêu của các bạn là như thế nào. Và quan trọng nhất đó chính là cách sống và phải có công việc thật tốt, thật ổn định. Mọi thứ dù có chuyện gì thì mình cũng phải tập trung cho công việc. Quay trở lại với cái việc là bạn luôn sẵn sàng để sống một mình. Của Phương Huyền từng nào cũng nói. Nói thôi, vậy phải nói, tức là chúng ta phải luôn luôn có một cái sự vững vàng. Bởi vì khi mà chúng ta vững rồi thì đời có xô ngã đến mọi đâu chuyện thì chúng nó ta cũng sẽ cũng ổn được. Vâng. Có một câu Phương nói tới khúc đó thì Phương Huyền lại muốn nói thêm một chút xíu nữa. Đó chính là không có chuyện gì mà không giải quyết được hết. Chắc chắn là như vậy. Người ta hay nói là gì, phía cuối đường hầm nó là ánh sáng, đúng không? Mình cứ nghĩ rằng là cuối con đường hầm bao giờ nó cũng mù mịt, nó là một cái gì đó bế tắc, nhưng mà không phải. Có những cái đoạn đường mà mình đi qua, mình vượt qua được tất cả những cái điều gì khó khăn nhất, mình mới thấy rằng là sẽ luôn có một cái lối đi dành cho bất cứ ai nếu chúng ta cố gắng, cố lên bạn nhé. Chẳng biết từ khi nào nữa, và chẳng biết vì sao lại thế, trong khoảnh khắc nào đó anh lại nghĩ về em. Đừng hỏi anh một câu gì nữa, và lặng yên để anh ngắm nhìn em cười trông hèn lắm. Hãy cứ như vậy đi em, rồi anh cũng đã biết, đã biết được một lý do rằng từ lâu anh không yêu ai nhiều hơn thế. mỗi lúc được ở bên em. Anh chỉ muốn thời gian như ngừng trôi đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư nữa được gửi về cho chương trình. Một thính giả giấu tên và bạn viết như thế này: em biết chương trình Những Lá Thư Xanh thì cũng đã được 3 năm rồi kể từ khi bước chân lên Sài Gòn. Chỗ cũ làm mọi người là fan của chương trình, do là tuần nào cũng nghe cả. Thích quá. Mà giờ thì em chuyển sang chỗ mới cũng được 2 năm rồi. Chỗ mới thì có một mình em nghe thôi. Hơi buồn anh chị nghe. Bạn phải giới thiệu cho người khác nghe chứ, đúng không? Mai bật cái mình đài, phải bật cái mình loa phải lên. Rao lên, bật đài lên, nhiều khi sếp không có cho, nhưng mà có thể chia sẻ với mọi người bằng cách chia sẻ trên Facebook nè, nói cho bạn bè nghe nè, xong rồi gửi link cho nghe thử nè. Nói chung là Phương Huyền rất mong rằng là bạn sẽ giới thiệu cho mọi người nghe, nó không chỉ là chương trình của mình được đến với nhiều người, mà quan trọng là nhiều người cũng được chia sẻ qua những câu chuyện cũng như bạn vậy. Rồi, hết 30 giây quảng cáo chưa? Bây giờ chúng ta trở lại. Vậy thì thêm khúc nữa. Có nghĩa là sau khi nghe xong thì hãy viết thư giống như bạn, gửi thư về cho chương trình ở địa chỉ những lá thư xanh @gmail.com, hoặc là thư tay những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì fanpage của chương trình chúng ta cũng nhận thư các bạn nhé. Xong các bạn có thể viết và hashtag những lá thư xanh rồi Phương Huyền đồ vô nữa. Trở lại với bức thư nha. Em xin kể về gia đình của em. Em sinh ra ở Đại Lãnh, Nha Trang, nhưng là người con của Huế, do là ba mẹ em chuyển vào Nha Trang. Gia đình thì có 6 anh chị em và em kể út. Nhà khó khăn khi ba với Dượng làm ăn thua lỗ, nợ thêm nợ. Khó khăn khi mà biết ba lại có người phụ nữ khác. Chuyện vỡ lở, hai bên làm sùm, và mẹ em chỉ im lặng thôi. Mẹ không nói gì và không làm gì. Mẹ nói mẹ không muốn làm to chuyện. Giờ ba và người đó vẫn còn liên lạc với nhau. Mẹ biết, anh chị em của em cũng biết. Nhưng kệ, ai cũng bảo mấy mẹ con mày tại sao lại như vậy. Gặp như tao là con đó, không an nhàn như giờ đâu. Chị hai của em đi làm từ lớp 7, chị đi làm ô xin và nhiều công việc khác nhau. Khó khăn nên Tết chị ít khi về nhà. Và nếu được chọn thì em sẽ viết một lá thư về người phụ nữ này ở một dịp khác. Anh trai em thì đi vào con đường nghiện ngập và cai được một tháng thì bảo trong ngày bị đánh. Khóc lóc ba mẹ thấy thương nên đưa về. Về thì lại ngựa quen đường cũ. Và lần này thì gia đình khổ lắm, có khi là bế tắc luôn. Mẹ vào Sài Gòn chăm chị ba sinh, thì ở nhà anh em đem bàn ủi đồ của ba sửa ghe đi bán, thậm chí là bán cả con chó với giá 400.000 để lấy tiền chích. Ba buộc phải đi chuộc lại con chó. Còn anh Năm thì thích chơi, không thích làm, nhiều lúc đi biển năn nỉ mãi mới đi. Xin tiền thì nhanh lắm, bởi vậy mẹ hay bị ba la, lúc nhà không có tiền phải đi mượn người khác để cho mấy anh. Mà mấy anh đâu có hiểu cho mẹ, và mẹ phải nghe ba rầy la. Chị ba thì lấy chồng rồi và sinh được cu bum, tại vì mẹ hắn thích kim bum. Sinh bum ra thì ba mẹ lại ít cãi nhau và cả nhà lại vui hơn. Nhưng Tết vừa rồi ba mẹ của bum ẵm vào nội ở Đồng Nai để tiện cho vợ chồng anh chị về thăm cho dễ. Lúc mọi người cầm đồ để lên xe, nó thấy mọi người cầm đó, nó khóc quá trời. Nó nói con ở với ngoại. Rồi vợ chồng chị ba em năn nỉ mãi thì mới chịu đi. Lúc đó ba em cũng khóc, mẹ em thì thôi rồi. Lúc nói chuyện với mẹ qua điện thoại, ba mẹ khóc. Lúc bơm lên xe, em hơi ngạc nhiên vì đó là người đầu tiên làm cho ba khóc. Lúc chưa ẵm bơm thì ba em hiền hậu lắm, nhậu về thì ngủ thôi. đi biển vào là chơi với Bum. Giờ thì Bum đi rồi, lại hay càm ràm mẹ. Ba em thương Bum ghê lắm. Mấy chị em hay chọc em là con gái gạo của ba, tại ba em thương nhất nhà khi chưa có Bum. Mà từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình nên em có khi ghét hận ba lắm. Ba hay đánh mẹ, chửi luôn tới phía nhà ngoại, còn cấm ai bước chân đến nhà ngoại. Cho đến giờ này em vẫn chưa thích ba lắm. Anh trai cai lần hai được một năm thì lại hút cỏ, chích tiếp, cả nhà nghe tin mà sốc tận óc. Nhưng bây giờ thì ông làm ra tiền rồi. Giờ thì gia đình cũng được gọi là tạm ổn. Mấy chị em vừa xây nhà cho ba mẹ. Nói là nói mấy chị em, chứ thực ra tiền của chị hai hết một nửa rồi. Ai cũng nói nhìn vợ chồng nó mà xây nhà to. Nghe vậy em vui lắm. Tại trước kia người anh trai của người phụ nữ kia nói, nhà em mà mua được một chiếc xe là người ta sẽ mua hai chiếc. Giờ nhà có một chiếc xe và một ngôi nhà mới xây được một tháng rồi. Vậy mà em vẫn chưa thấy nhà ông có xe. Giờ anh Năm đi Sài Gòn làm giúp để ba mẹ trả nợ tiền ngân hàng. Hiện tại thì bốn chị em vào Sài Gòn, còn ông anh nghiện hút, xì ke, em hay chọc ông vậy, thì ra Huế đi biển với chú Út. Vừa rồi thời tiết ở Nha Trang có mưa, ghe em mém chìm, nhờ có mọi người phát hiện và kéo vào bờ giúp. Đó cũng là ngày đầu tiên em đi Sài Gòn. Em nằm mơ thấy ghe của em chìm. Em gọi về cho mẹ thì mẹ nói ghe mình gần chìm và cũng có hai chiếc ghe khác chìm. Khi nghe mẹ kể cho anh Năm nghe, anh Năm khóc. Anh nói anh có lỗi với gia đình, với ba mẹ. Nghe thấy đó thôi, tự nhiên thấy ấm lòng. Thư em tới đây là dài rồi, lần sau em sẽ kể tiếp nếu thư được chọn nha. Em nhờ chương trình phát giùm em ca khúc Nhà là nơi. Đông Si. Em biết hơi lộn xộn và sai chính tả, cũng mong là chương trình sẽ phát giúp em. Nói chung là khúc cuối đó bạn có nhận vấn đề của mình, đó là viết lộn xộn và viết sai chính tả. Thật ra là thì... Phương Huyền không phục Minh Phương, rất là phục Minh Phương luôn. Sao vậy? Phương đọc như vậy là quá hay. Huyền đọc Huyền chửi với luôn. Minh Phương cũng vất vả và có vẻ là nhờ là làm với những nhưng mà xanh nhưng mà ngộ quá. Lần đầu tiên á thấy cái chữ Y với chữ K mà thành chữ Đi là sao? Phương cũng không biết cái ngôn ngữ này nữa. Bây giờ thì mà ngồi chữ, bàn là tới chữ N luôn. Với chữ S là thành chữ nói đúng không? Hình như hồi trước là các bạn biết sao thành chữ nói ta, phải không? Không có biết luôn á. Nói chung là ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ nhiều khi thì phải sử dụng một cái từ là rất là khủng khiếp. Các bạn khiến cho người khác đánh vật luôn á, cho nên là đau đầu lắm luôn. Các bạn hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, các bạn hãy viết đúng. Nếu mà Phương Huyền khó quá giống như trước đây thì các bạn lại phàn nàn, ngay cả Nguyễn Thành cũng hay phàn nàn là Phương Huyền khó quá làm các bạn sợ. Nhưng thực sự là không hiểu sao có những cái từ mà các bạn biến tấu một cách kinh dị như vậy. Ví dụ các bạn viết tắt đi thì đôi khi nó còn đỡ một chút, có nghĩa là có những cái từ viết tắt mà người khác có thể hiểu được. Còn này các bạn biến từ cử nó tá lạ bùng binh hết, không biết đường nào mà lần luôn. Chữ Đi thì chữ YK là YK sao ta? YK thực sự là không hiểu được luôn á. Không hiểu là làm sao có thể biến ra được như vậy luôn. Thôi mà nói gì thì nói, Minh Phương rất mong là các bạn hãy viết đúng chính tả, viết đầy đủ cho chương trình nha. Tại vì thật sự những người là thực hiện chương trình rất là vất vả khi mà đọc những lá thư này, phải công nhận là điều đó luôn á. Nếu mà nói là biên tập á thì nó có cái vậy nè. Nhiều khi á, ngồi biên tập một bức thư của các bạn á, nó mất thời gian rất rất là nhiều. Và có khi gõ lại được khoảng nửa thư thì Phương Huyền nản quá, không thể nào gõ tiếp được nữa. Nhưng tôi nghĩ là cái chuyện mà Phương Huyền khó tính cũng dễ hiểu và chấp nhận được cái chuyện nếu đó. Mà không khó tính thì nó lại còn tới mức nào nữa đúng rất không? Rất là khó với lại cái chính tả nha. Nhưng mà mình lâu lâu thì cũng viết sai một vài chữ thôi, chứ cũng không đến nỗi mà viết được. Với khó thật sự là rất là vất vả luôn, nãy giờ vẫn chưa tỉnh. Rồi thì nói như vậy để lần sau các bạn chú ý dùm Phương Huyền, dù có viết như thế nào thì các bạn cũng cố gắng một chút mình xíu. Tập các một bạn thói quen là đúng mình rồi. Nghiêm túc với chính mình, chính tả đi. Chính mình thì đó, nghiêm túc với chính mình á, theo là như Phương Huyền nói là đối diện. Đúng, đang tính dùng cái từ đó theo như Phương Huyền, bởi vì ở những lá thư xanh thì nói cái này nhiều thì các bạn lại nói ở Phương Huyền thế này, Phương phương tiện thế kia, nhưng thực sự với chương trình Văn học Tuổi Xanh mà các bạn viết câu cú không đàng hoàng, viết chính tả này kia là bao giờ cũng sẽ nhận được những cái lời nhận xét, những cái lời mà các bạn nói rất là khó, đôi khi các bạn còn gọi mình là mẹ ghẻ nữa, nhưng mà chấp nhận luôn, bởi vì mình hay dùng cái từ là trước hết khi viết một cái gì đó thì bạn hãy tôn trọng mình trước, sau đó là tôn trọng người đọc. Thì rất mong rằng là các bạn hãy chia sẻ điều này. Thực ra ngay cả những người khi mà nghe chương trình trên sóng thôi, mọi người cũng rất là khắt khe ở chuyện là dùng từ, dùng câu thế này thế kia. Có khi là mình nói theo cái kiểu trao đổi, mình nói nhiều khi mình cũng không có chỉnh chu từng câu chữ được, thì cũng sẽ nhận được những phàn nàn. Vậy thì mong rằng khi các bạn viết thư về cho chương trình thì hãy cố gắng một chút nha. Mình viết một lá thư, trong khi đó những người làm chương trình thì đọc rất rất là nhiều. Rồi bây giờ trở lại với bức thư của bạn ấy đi. Trở lại đi Phương Huyền, Minh Phương nhường sân khấu này cho Phương Huyền đó. Thì có cái hay ở chỗ là trong những câu chuyện này, các bạn kể lại một cái chặng đường gian nan của gia đình mình. Một chặng đường mà có thể nói rằng là ai trải qua rồi mới thấu được cái khó khăn nó khủng khiếp như thế nào. Thực ra trong nhà mà có một người nghiện là nó khổ kinh khủng, nó khổ vô cùng luôn. Và có thể là với những người nghiện nó lại bị như anh của bạn đã từng bị đó, là cai rồi sau đó thì lại bị dụ dỗ lại quay trở lại, và lại không kiềm chế được bản thân lại quay trở lại. Và lúc mà cái cơn nghiện lên thì chẳng còn biết rằng là giá trị của gia đình là cái gì, chẳng còn biết đúng sai gì hết. Bây giờ phải tìm cách nào mà có đồ để mang đi bán, để chích, để hút là xong. Đó thì gia đình bạn đã trải qua một cái chặng đường cực kỳ khó khăn, chưa kể trước đây những cái chuyện khác nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì mọi thứ đã đi vào ổn định, thì tất cả cũng là nhờ vào sự cố gắng. Thì rất nhiều bức thư chia sẻ về những lá thư xanh như vậy, là các bạn đã đi qua được một chặng đường gian nan vất vả, nhưng cuối cùng gia đình vẫn ổn, vẫn đoàn tụ là điều mà chương trình cũng rất mừng. Minh Phương thì từ nãy giờ nghe câu chuyện của bạn đó, và mình cũng nhận thấy là đây cũng là câu chuyện của rất là nhiều người gặp phải, đúng không Phương Huyền? Tức là cuộc sống gia đình nhiều lúc những đứa con đó thì không thể hiểu được ba mẹ, rồi chúng càng lớn thì ba mẹ lại càng không có thể nào quản thúc, rồi không trò chuyện được. Nhưng cái may mắn lớn nhất trong cái câu chuyện ngày hôm nay, tức là dù sau những cái phong ba đó, tức là bây giờ thì chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề đó, nghe cái thư của bạn là có thể hiểu được, nhưng mà gia đình chúng ta vẫn còn giữ được, vẫn còn giữ được hai tiếng gia đình, vẫn là nơi mà mọi người tìm về, vẫn là nơi mà mọi người gần gũi với nhau. Trong câu chuyện này có một điều mà mình rất thích và chia sẻ thêm, không biết là Minh Phương là con một mà đúng không? Đúng chưa rồi. Cảm nhận được điều này đâu. Đó là sự xuất hiện của Bum. Sự xuất hiện của Bum làm thay đổi mọi thứ trong gia đình, thì mình cảm nhận điều này rất là rõ. Ví dụ như trước đây nha, khi mà anh chị Phương Huyền hay là Phương Huyền đi từ miền Trung vô miền Nam thì hoàn toàn không thấy mẹ khóc. Mẹ không hề khóc luôn. Cho tới khi mà chị hai sinh đứa cháu đầu tiên thì mẹ gần như là bỏ ngoài quê, bố ở ngoài đó tự lo hết mọi thứ, mẹ vô trong này mẹ lo cho thằng nhỏ. Cho tới khi thằng nhỏ được một tháng thì bố bệnh thì mẹ về. Lúc đó mẹ về mẹ khóc. Về là khóc, xong rồi về lật lật làm sao đó, nói chung là tìm mọi cách nhanh nhất để có thể quay trở lại Sài Gòn lo cho cháu. Và tới bây giờ cũng vậy, bây giờ thì có tới 4 đứa cháu rồi thì vẫn y như vậy. Ví dụ như lâu lâu mà mình không đưa bé về hay gì là gọi điện. Và câu đầu tiên điện thoại bao giờ cũng hỏi, bé đâu rồi? Bé sao rồi? Đó. Tức là mình, thì ở đối đâu, với... mình ở đâu trong câu chuyện này? Đối với ông bà là như vậy đó. Nói điều đó để thấy rằng là ba mẹ luôn luôn rất là thương con. Có điều là cái việc mà ba mẹ thể hiện tình cảm đó đối với con nó khác lắm. Nhiều khi không có lộ ra đâu, không có thể hiện ra đâu. Nhưng đối với cháu thì đặc biệt. Thì thương cháu cũng là gì? Vì quá thương con, lo cho con nên mới lo từng ly từng tí cho cháu một. Thì mong rằng gia đình của bạn mọi thứ bây giờ nó đã đi vào ổn định và mọi điều nó sẽ tốt đẹp hơn bạn ha. Là nơi bao đồng tình cùng con lao vào bếp, mẹ phần em đã tươi cười, đồ ăn ngon được phê. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nhà là nước có rộn ràng làm cho em mê nhà khác. Tình tình tang của trời đàn hòa theo con mẹ hát. La Yeah. nơi bố buồn phiền vì anh hai cảm nắng. Mẹ tìm mua thuốc ra liền, mẹ thương con nhiều lắm. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Những câu chuyện mà anh Phương nghĩ là nếu mà mình rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng khá là rối rắm đó. Ừ. Tức là có nhiều những cái câu chuyện, nhiều sự chi phối. Bây giờ thì chúng ta đến với một bức thư khác. Hy vọng là sẽ có một cái câu chuyện nào đó nó tươi vui hơn chẳng hạn. Một bức thư từ địa chỉ mail rất là khó đọc. Thôi Minh Phương bỏ qua được không? từ bạn là... Hải đi. Hải, rồi, vậy đi. Hình như bạn là Hải, đúng rồi. Bạn Hải có địa chỉ mail là .k6 gì đó. Xin chào chương trình Những Lá Thư Xanh. Đầu tiên thì phải gửi lời khen là bức thư này viết rất là đầy đủ. Khoan, trước khi bức thư này đầy đủ như vậy á, là nó là một sự đánh vật của không Phương phải à, bạn viết về một bức thư hình như khoảng 500 giấy à. Thì khi Phương Nghìn nhìn vào chới với quá, ừ, mới gửi email lại cho bạn kêu là bạn ơi, bức thư như vậy là nó chiếm cũng khoảng nửa chương trình, mà thực ra khi mà đọc rồi Phương Huyền không biết phải tóm tắt đường nào luôn à. Nên là bây giờ thôi bạn giúp Phương Huyền là làm sao mà làm cho cái bức thư nó vừa phải thôi. Thực ra bức thư khoảng 2 trang A4 là tốt nhất, từ 2 trang A4 đổ lại, nên là nó mới có cái bức thư mà chỉnh chu như vậy. À vậy đó hả? Thôi dù sao cũng khen ngợi cái sự cố gắng của bạn. Dạ. Để lưu ý những bạn khác luôn, mình viết thư đừng có dài quá. Phương Huyền thì đã chỉnh sửa và 2 trang A4 rất là tròn trịa. Xin chào chương trình Những Lá Thư Xanh và em xin chào anh chị dẫn chương trình, em tên là Hải. Anh chị biết không, em và bạn gái rất là thích nghe chương trình của mình. Em biết chương trình là do hồi ấy cô ấy giới thiệu và kêu em cùng nghe. Thế là hai đứa cùng nghe chương trình mỗi 9 giờ thứ bảy hàng tuần. Dù công việc bận đến đâu thì hai đứa cũng tranh thủ thời gian nghe chương trình, nghe những lời chia sẻ của các bạn. Nghe riết rồi ghiền anh chị à. Như vậy là các bạn hơn những người thực hiện chương trình ở đôi lúc bận quá không nghe lại. Không, người ta thu xong, người ta dựng là nghe tới nghe lui, xong rồi cũng ngồi cười một mình vậy đó. À vậy hả? À, chỉ có cái người thương mà đọc là không có nghe lại thôi. Đâu có, lâu lâu cũng nghe. À, tuần rồi thì em có viết thư cho chương trình, em lấy hết can đảm mới dám viết thư gửi cho chương trình, viết về tình yêu em và cô ấy. Thứ bảy tuần rồi, đúng 9 giờ em gọi cô ấy nói là: em à, em cùng nghe chương trình Những Lá Thư Xanh với anh. Anh có viết thư để nói về tình yêu của hai đứa mình. Vậy là cô ấy cùng nghe với em, mặc dù cô ấy đi làm cả đêm mới tan ca. Em và cô ấy háo hức chờ đợi thư mình được chọn và được đọc. Nhưng rồi một lá, hai lá, và rồi lá thư cuối cùng cũng không có. Và em an ủi cô ấy rằng thư mình không được chọn rồi em à. Đó. Mình phải đợi tuần sau thôi, tuần sau thì mình cùng nghe nữa nha. Và tuần này em lại viết thư gửi cho chương trình, mong rằng thư em sẽ được chọn. Tự nhiên cái Minh Phương nghĩ là thôi bây giờ mình bỏ qua bức thư này đi, tại vì mình sẽ để cho các bạn chờ để có các bạn cơ hội các bạn ngồi nghe chương trình. Nghe nào cũng nghe, tình nào cũng nghe đúng không? Và các bạn có cơ hội ngồi lại với nhau vừa nghe chương trình vừa bàn luận. Cũng rảnh lắm. À, và trở lại với câu chuyện của bạn. Câu chuyện của em thì như thế này. Em và cô ấy quen nhau khi làm ở Sài Gòn. Quê cô ấy ở Tịnh Biên, một miền quê êm đềm với nhiều dãy núi hùng vĩ. Quê em thì ở Vĩnh Long, một miền quê hương sông nước mênh mông. Hai đứa tuy là ở hai nơi, nhưng chung quy cũng là quê hương miền Tây, chân chất thật thà. Có Minh Phương trong đó. Và có lẽ tính cách của một cô gái miền Tây chân chất dịu dàng mà em đã yêu cô ấy. Cũng như là bao cặp đang yêu nhau, chúng em trải qua cảm xúc vui buồn và hạnh phúc trong tình yêu. Có lúc thì vui vẻ và hạnh phúc lắm, và cũng có lúc tuyệt vọng trong buồn bã. Chúng em quen nhau được hơn 2 năm và yêu nhau được 1 năm. Nhưng tình cảm của hai đứa thật sự là gắn bó và chúng em muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng hoàn cảnh lại trớ trêu thay anh chị à. Hai chúng em rất yêu thương nhau, nhưng sự phân biệt giàu nghèo của gia đình em đã khiến cô ấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Cô ấy muốn từ bỏ để em có được một người vợ giàu có hơn. Cô ấy nói anh hãy tìm một người phù hợp với anh hơn, còn em thì phó thác cho số phận. Nghe cô ấy nói mà tim em đau lắm. Vì thương cô ấy nên em đã cố gắng khuyên gia đình. Giờ gia đình em đã đồng ý hỏi cưới cô ấy. Nhưng bây giờ cái ám ảnh về những lời nói của gia đình em luôn hiện hữu trong tâm trí cô ấy. Cô ấy không thể quên được. Bây giờ em và cô ấy tiến không được, lùi không xong. Em vẫn thương cô ấy nhiều lắm, và em biết cô ấy cũng vậy, thương em còn nhiều hơn thương bản thân cô ấy. Nhưng phải làm sao cho cô ấy quên được những ám ảnh hiện tại mà gật đầu làm vợ em. Em mong là anh chị cho chúng em một lời khuyên. Và thư đã em cũng dài, em xin dừng lại tại đây. Nếu thư được chọn thì em mong chương trình phát giúp em bài hát Mối Duyên Quê để gửi tặng cô ấy. Và anh chị cũng gửi giúp em lời nhắn: Hồng à, anh thương em nhiều lắm. Hãy cùng anh vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc và xây dựng một mối duyên quê mà hai đứa mình hằng mơ ước nghe em. Ký tên ở Lào không? Chưa ký tên. Cục nợ của anh là tên gọi thân thương chứ không phải ký tên. Có một cái sự gọi là trục trặc ha, giống cái bức thư trước ha, nhưng mà ở đây lại là chuyện giống là như là không bao giờ mà yêu nhau được bình yên hay sao ta. Khó mà yêu, mà yêu thì nó phải có những cái lúc thăng lúc trầm lúc giáng như vậy ấy, thì nó mới vui chứ. Chứ bình bình chán chết. Bởi vậy tính người... Phương Huyền là vậy đó. Vậy hả? Minh Phương thì Minh Phương chỉ cái cầu cái là la đà là thế mệt, thế nản rồi đó. Của mình đi qua 2-3 năm sau khi mà gây lộn rồi giận hờn thì bây giờ đến thời điểm này giống như là không còn sức để mà gây. Chỉ mong là bình yên thôi. Có một điều khi Phương đọc bức thư này cũng như nhớ lại bức thư trước thì Phương Huyền muốn là nếu có thể khi các bạn viết thư về thì các bạn cho tụi mình biết thêm cái thông tin đó là năm nay các bạn bao nhiêu tuổi. Phương thấy có cần thiết không? Cần cần thiết đúng nếu không? Mà lớn quá thì thôi mình không góp ý. Không, rất cần thiết để mọi người biết mức độ của các bạn như thế nào. Bởi vì Phương rất là sợ mà khuyên các bạn mà 14, 15, 16 tuổi đó đó đó. Thực ra ở hai câu chuyện này thì hẳn không phải vậy đâu. Khi mà các bạn đã về thư chuyện với gia đình rồi ít nhất chắc cũng phải 20 rồi. Đúng rồi. Phương nghĩ là Phương đoán cái lá thư này là hai bạn này là khoảng 25 với 24. Thì nói như vậy để chi, để ở từng độ tuổi để mình biết rằng là tới thời điểm đó, tuổi đó thì mình nên cư xử như thế nào thì nó hợp lý. Nhưng mà rồi bây giờ không có biết tuổi thì thôi cứ đoán như Minh Phương nói đi ha. Mình đoán như vậy đi thì trước hết thấy rằng là để có được tình cảm, tình yêu mà xuất phát từ hai phía nó đã là điều vui rồi. Có những người người ta yêu đơn phương, ví dụ như Minh Phương chẳng hạn các bạn. Minh Phương yêu đơn phương hoài, yêu người này không được xong cái qua người khác đơn phương hoài. Vậy đó. Còn các bạn là được đến với nhau bằng tình cảm từ hai phía. Thấy không? Minh Phương đơ luôn, không nói tiếng nào luôn. Trời ơi, giống như ngồi rình cho biết người ta yêu đơn phương hoài luôn. Hai phòng mình kế nhau mà Phương. Cách nhau có cái gọi là cái góc thôi chứ có gì đâu. Minh Phương nói Phương Huyền nghe nè, tại vì chương trình bây giờ là gần hết giờ rồi, cho nên là Phương không có cãi, Phương để thời gian, còn hôm nào Minh Phương làm một cái chương trình 60 phút luôn, thì chuyện tình Minh Phương không là cũng đủ luôn. Tình cảm thì nó xuất phát từ hai phía là may điều... mắn là hai người yêu nhau. Đó, bây giờ thì đúng là với những người mà sinh ra mà khó khăn á, nói dùng từ mà nói nghèo á, có một cái sự tự ti. Bản thân mình hiểu, rất hiểu điều đó. Bạn nhớ, bạn biết không, ngày xưa lúc mà Phương Huyền còn học cấp 2, Tết đến không bao giờ dám mời bạn đến nhà mình. Bởi vì ở nhà mình không có một cái gì để mà đãi bạn. Đó, cảm giác đó nó theo mình rất nhiều năm. Cho tới khi mà mình vào Sài Gòn, mình đi học, thì có rất nhiều khi nằm và tự khóc một mình. Bởi vì nhớ lại cái khoảng thời gian gia đình mình quá cực khổ. Nhưng mà cuộc sống mà mình đâu có thể là mình cứ tự ti hoài trong cái khó khăn của mình được. Cho tới bây giờ cũng vậy. Tới bây giờ thì thực sự là mình có một công việc ổn định, thu nhập gọi là vừa phải ổn định, ở mức trung bình, đúng không? Còn lại đôi khi mình có những khi mình đi với những người bạn mà họ có quá nhiều thứ, họ quá đầy đủ, có những khi mình cũng cảm thấy là rất là thiệt thòi so với những người xung quanh. Nhưng mà bạn biết không, cuộc sống, Phương Huyền nhớ câu chuyện của một bạn, Minh Phương cũng biết, đó là bạn Đinh Hằng, một cô gái rất giỏi và nổi tiếng về đi phượt. Thì Đinh Hằng có nói một câu chuyện, có kể cho Phương Huyền nghe. Hằng nói là trước đây em sở hữu một chiếc xe, thì hai mươi mấy năm gì đó, cho tới bây giờ chiếc xe nó tàn lắm rồi, mẹ em muốn đổi cho em một chiếc xe mới, em không chịu. Rồi mẹ em muốn sang tên cho em căn nhà, em không chịu. Bởi vì em nhận ra là giá trị lớn nhất của mình là tự do. Và quan trọng khi người ta càng ít đi những nhu cầu, người ta càng ít sở hữu, thì con người ta sống lại càng hạnh phúc hơn. Thì có thể rằng là khi Đinh Hằng đã đi qua một chặng đường rất dài với những vấp váp, với những khó khăn, với những khổ đau, mới nhận ra điều đó. Còn chúng ta, nếu chúng ta nhìn gần, nhìn rất gần thôi, chỉ nhìn thấy là người kia giàu hơn mình, còn mình thì sao mà khổ quá, sao mà nghèo quá, thì luôn luôn chúng ta cảm thấy chúng ta thiệt thòi, chúng ta thua kém và chúng ta tự ti. Nhưng mà cuộc sống đôi khi hạnh phúc nó không thuộc về giàu nghèo. Vì đúng là thời lượng của chương trình nó không còn dài để mà mình nói nhiều hơn, nhưng mình nghĩ rằng là điều quan trọng nhất của hai bạn đó chính là tình cảm. Và các bạn còn trẻ, các bạn còn đôi tay, các bạn còn khối óc, các bạn còn có thể làm được. Quan trọng nhất về chuyện giàu nghèo thì bạn hãy làm sao để mà bạn có cuộc sống tốt, bạn làm công việc nào đó tốt, để mà mình tự nuôi sống bản thân mình được, mình không phụ thuộc vào gia đình của bạn trai bạn, thì nó đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Bạn sống, bạn lo cho con cái bạn sau này mới là điều quan trọng. Và nhắc lại một lần nữa, tình cảm của hai bạn, tình yêu của hai bạn thực sự mới là điều cần thiết. Trong câu chuyện này thì Minh Phương nghĩ là hai bạn cũng đã trải qua một giai đoạn khá là khó khăn, thì cũng chia sẻ các bạn. Nhưng mà ở đây thì bạn nữ đó, bạn bị ám ảnh bởi một câu nói từ phía gia đình của người bạn trai, và nó khiến cho cái mối quan hệ này, mình hay dùng từ là lục đục đó. Tại vì khi mà vui vẻ với nhau, khi mà nghĩ về tương lai, giống như là bây giờ thì hai bạn cũng đã ổn định hơn, gia đình cũng chấp nhận rồi, nhưng mà bạn gái này sẽ mang trong đầu cái suy nghĩ là khi về làm dâu chẳng hạn, hoặc là khi mà gặp gỡ những lần sau này, thì cái câu nói đó nó lại hiện hữu lên. Hiểu. Và khiến cho bạn cảm thấy là bế tắc. Nhưng mà khi đã yêu thương thực sự thì tất cả những điều đó chúng ta đều có thể bỏ qua được, phải không ạ? Đều có thể bỏ qua được. Bạn hãy nghĩ tới điều đó. Bạn hãy nghĩ rằng tình cảm của mình, tình yêu của mình, nó mới là quan trọng. Và Phương Huyền muốn không muốn nhắc lại những gì mình đã nói rồi, vì là có những người họ còn gặp bao nhiêu trở ngại khác của gia đình, thì bây giờ cuối cùng bạn đã được chấp nhận rồi. Bạn hãy phải có cách xóa bỏ đi những điều đó. Cái gì mà mình thấy nghĩ mà không giải quyết được vấn đề gì thì dẹp nó qua một bên. Thật, không có nghĩ, bởi vì nghĩ hoài thì nó cũng vậy thôi, nó chỉ làm cho mình mệt, làm cho mình đau đầu, làm cho mình cảm thấy bế tắc hơn mà thôi. Mình hãy nghĩ nó sang chuyện khác và chúng ta sẽ có hướng đi. Đó là những gì muốn chia sẻ với bạn. Đơn giản nhất là thay vì bạn cứ nghĩ tới cái câu nói đó đó, thì bây giờ bạn nghĩ bạn sẽ làm việc gì thật tốt. Đúng. Rồi bạn với bạn trai, hai bạn nghĩ đến những nơi mình có thể đi chơi. Hôm rồi Phương Huyền bị nói một câu. Cái gì ta? Là bạn của Phương Huyền chọc Phương Huyền á, là trong một cái chuyến đi, thì có một, trong cái chuyến đi đó, một buổi lễ tổng kết, thì MC mới giới thiệu Phương Huyền là nhà văn, nhà báo. Thì một người mới đứng dưới mới la lên: chết rồi, giới thiệu Phương Huyền thiếu rồi. Thì cái người đứng kế bên hỏi: thiếu gì? Thiếu nữa là nhà nghèo. Chắc mình chung hỏi đó. Và bây giờ nó chết luôn cái đó. Nhà văn, nhà báo, nhà nghèo. Thì khi mình nói cái câu này thì một người bạn của mình khác cũng trong nhóm nó nói luôn: lúc nào cũng nghĩ mình nghèo thì không bao giờ mình giàu được. Nên là vứt nó đi, bỏ nó qua một bên, phải nghĩ khác đi. Đó. Dạ, thôi mình sẵn đây Minh Phương tiết lộ luôn đi. Tại vì sao nghèo, lấy tiền đi chơi hết. Không nghèo. Nhờ đi chơi nhiều như vậy thì đúng mới rồi. Làm được chuyện khác đúng chứ. Đúng rồi, mình có rất là nhiều thứ khi mà mình bước ra ngoài á thì mình mới nhận được. Do đó là Minh Phương rất là cổ suý cho cái chuyện đi chơi, thì Minh Phương cũng sẽ đi thôi. Bye. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những bức thư của mình, và mong rằng là tuần sau sẽ nhận được nhiều thư nữa để chúng ta đến với nhau nhé. Các bạn nhớ đi thư nha các bạn, tuần này không là rơi tin giảm là Minh Phương không được lên sóng nữa. Là tuần sau Minh Phương sẽ không có gặp các bạn nữa đâu. Trời đã xé rời chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.